Bây giờ ngoài những lời khuyên mang tính gọi là tiêu cực, tránh cái này đừng làm cái kia đó, thì tác giả chỗ này chỗ khác còn nhấn mạnh đến những lời khuyên tích cực. Ví dụ chúng ta lấy lại chương 1, câu 4 cho đến câu 7. Các châm ngôn này cũng nhằm giúp cho kẻ ngây thơ nên sáng suốt, cho giới trẻ thêm hiểu biết và thận trọng. Các châm ngôn này còn nhằm giúp ta hiểu những châm ngôn và những lời bóng bẩy, những ngôn từ và câu đố của các bậc hiền nhân. Người khôn ngoan hãy nghe để được thêm kiến thức, người hiểu biết hãy nghe và sẽ tìm được lời hướng dẫn. Kính sợ Đức Chúa là bước đầu của tri thức, kẻ ngu si khinh thường khôn ngoan và lời nghiêm huấn. Cùng với chương 1 đó mà các anh chị mở chương 2 cũng ở câu 4 đến câu 6 thì ta sẽ gặp lời khuyên này: nếu con tìm khôn ngoan như tìm bạc và lùng kiếm như thể kho tàng, thì lúc đó con sẽ hiểu thế nào là kính sợ Đức Chúa, và sẽ khám phá ra hiểu biết Thiên Chúa có nghĩa là gì. Vì chính Đức Chúa ban tặng khôn ngoan, tri thức và hiểu biết là nhờ người mà có. Cho nên cái lời khuyên tích cực đầu tiên đó, được lặp đi lặp lại nhiều nơi nhiều chỗ, đó là kính sợ Chúa. Tôi đi làm phép thêm sức thường xuyên, cho nên cái lời cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần xuống trên các em lãnh nhận bí tích thêm sức đó, hầu như tôi thuộc lòng. Thế thì bảy ơn Chúa Thánh Thần, mà cái ơn cuối cùng được đọc tách riêng ra: xin cho những người này được đầy ơn kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa mà sách châm ngôn gọi là đầu mối của sự khôn ngoan. E rằng ngày hôm nay chúng ta không còn kính sợ Chúa, cho nên mình làm bừa bãi lắm, thoải mái lắm. Một trong những điều mà, cái này là chia sẻ riêng với các anh chị thôi, một trong những điều mà tôi cảm thấy không có an lòng lắm, là mình có cái cảm giác rằng ngay cả người Công giáo chúng ta dần dần mất đi cái cảm thức về sự thiêng thánh, kể cả trong nhà thờ. Hồi trước tôi đọc cái cuốn sách của một tác giả tựa đề là Thần học chân không. Chân không có nghĩa là đi trên đất ấy. Bởi vì ông ấy sống trong một đất nước mà đa số là người Hồi giáo. Và người Hồi giáo cũng giống như nhiều người Phật giáo, khi họ vào đến nhà chùa thì làm sao? Bỏ dép. Bỏ dép ngoài hết. Đi chân không vào. Và tác giả gợi lại cái hình ảnh của Mô-xê được gặp gỡ Chúa hiện đến với ông trong bụi gai bốc cháy. Mô-xê đứng lại, cởi dép ra, vì đất ngươi đang đứng là đất thánh. Ngày hôm nay chúng ta nhấn mạnh đến mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm người ở giữa chúng ta, chia sẻ cuộc sống với mình. Rất là đúng thôi. Nhưng mà từ đó đó mình vào nhà thờ, mình bảo là gần gũi Chúa lắm, Nhưng mà nếu không giữ một giới hạn nào đó, có khi dần dần mình coi thường. Nhất là khi vì hoàn cảnh xã hội, mình không còn một nơi nào khác để sinh hoạt, cho nên làm lễ thì cũng nhà thờ, mà ăn uống thì cũng che màn, cũng trong nhà thờ, văn nghệ cũng nhà thờ, dạy giáo lý cũng nhà thờ, mọi sự là nhà thờ hết. Dần dần không còn cái cảm thức đây là nơi thánh thiêng, và không còn cái cảm thức thánh thiêng nữa, thì lòng kính sợ Chúa cũng vơi đi. Đấy là lý do mà có lần tôi nói với các anh chị là tôi cứ thấy buồn buồn khi thấy các nhà thờ của mình không còn ghế quỳ nữa, cứ đứng từ đầu đến cuối, cứ đứng vậy. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện là bằng cả con người chứ, đâu có phải chỉ bằng có cái đầu đâu, bằng có cái miệng đâu, bằng cả con người. Hôm nọ có một giám mục ở bên Anh thì phải, ngài viết một cái bài gì đó mà tôi đọc được ở trên mạng. Ngài đặt cái câu hỏi với giáo dân ở bên đó: thế bây giờ giả sử như anh chị em đến tiếp kiến nữ hoàng, thì anh chị em ăn mặc làm sao, cư xử làm sao? So sánh như vậy là lập tức thấy liền là chúng ta coi thường Chúa quá à. Và cái lòng kính sợ Chúa nơi giới trẻ, nơi các em thiếu nhi, dần dần cũng vơi cạn. Sách Châm Ngôn thì nhấn mạnh kính sợ Chúa là đầu mối của khôn ngoan. Vì không kính sợ Chúa cho nên là mình thoải mái, muốn làm gì theo sở thích của tôi thì làm. Vào nhà thờ đi lễ mà xin lỗi, mặc đồ như ở trong phòng ngủ vậy. Mình có cái cảm thức là có sự hiện diện của Chúa ở đây không? Cho nên những chi tiết rất nhỏ, nhưng mà nếu chúng ta chịu khó dừng lại và suy nghĩ một chút á, thì sẽ thấy đặt ra cho mình nhiều vấn đề. Thời giờ không có nhiều, tôi xin các anh chị ở chương 3 đó, từ câu 5 đến câu 12 thì dài lắm. Nhưng mà câu thứ 5 viết thế này: hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Câu thứ 7: đừng tự coi mình là khôn ngoan, hãy kính sợ Đức Chúa và tránh xa sự dữ. Cho nên nó gắn liền với lời khuyên kính sợ Chúa là lời khuyên tin tưởng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúa khôn ngoan hơn mình. Nếu mà mình coi là mình khôn ngoan hơn Chúa là thế nào, mình cũng giống Adam với Eva thôi. Và lời khuyên cuối cùng ở đây này, chương 4 câu 5: hiểu biết và khôn ngoan con hãy mua hãy sắm, đừng bao giờ quên lãng và cũng chớ lìa xa lời miệng cha dạy dỗ. Con chớ bao giờ lìa bỏ khôn ngoan thì khôn ngoan sẽ giữ gìn con mãi. Chúng ta lìa bỏ sự khôn ngoan chứ không phải là sự khôn ngoan lìa bỏ chúng ta. Nói một cách khác, chúng ta lìa bỏ Chúa chứ không phải là Chúa lìa bỏ chúng ta. Và nếu mình gắn ơn khôn ngoan ở đây với Chúa Thánh Thần, là chúng ta lìa bỏ Chúa Thánh Thần chứ không phải là Chúa Thánh Thần bỏ mình. Còn bất cứ khi nào mà mình mở lòng ra để đón nhận đó, thì người có mặt ở đó, người soi sáng hướng dẫn cho mình. Thế tôi muốn để cho các anh chị dễ nhớ, cho nên tôi tổng hợp lại thành hai phần tiêu cực với tích cực như vậy đó. Đó là để trình bày thôi, còn trong thực tế nó giúp ích cho chúng ta hay không là tùy mình á. có thể mình đọc lại, mình chọn lấy một hai câu nào mà mình tâm đắc nhất, và những câu vắn gọn như thế thì có thể học thuộc lòng để nhớ lâu trong đời sống đạo đức của mình. Thôi chúng ta tạm ngừng ở đây và dặn các anh chị lần sau ta đọc tiếp sách Châm Ngôn cho đến hết, tức là từ chương 16 đến chương 31.